Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 345, nhỏ Elizande tươi đẹp biểu hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Angma không nhận biết trong bao xương tầng trên tinh linh. Pháp sư, Ferguson ba người nhưng biết. Cái này pháp sư chính là Pharondis thân vương dưới quyền tùy tùng một trong. Ferguson không dám thờ ơ. Đối với Angma nói tiếng xin lỗi không tiếp chuyện được. Đứng dậy đi tới tầng trên tinh linh pháp sư bên người. Thấp giải thích rõ liền đứng lên. Tầng trên tinh linh pháp sư nhìn về phía đưa lưng về mình Angma ánh mắt càng phát ra khiếp sợ. Đối với Ferguson nói những gì. Sau đó hai người liền cùng chung truyền tống rời đi. Nàng biểu hiện tốt vô cùng. Padraic nửa người trên hơi nghiêng về Angma, nhẹ giọng nói, hắn một mực chú ý Elizande, bởi vì bây giờ chỉ là tới từ cơ sở ma pháp học viện học viên, và đến từ trung cấp ma pháp học viện học nghề kết nghiệp khảo hạch thời gian. Những cái kia chính thức pháp sư còn chưa lên trận, cảnh quan trọng còn chưa bắt đầu đây. Angma không chớp mắt nhìn chằm chằm Elizande, nghe được thanh âm. Không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Hội trường bị phân là 8 cái độc lập khu vực. Đều do một tầng trong suốt ma pháp bình phong che chở bảo vệ. Để tránh pháp thuật làm bị thương người trên khán đài. Học viên chiếm cứ trong đó 5. Học nghề thì chiếm 3 cái. Phân biệt ở mỗi người giáo viên. Đạo sư dưới sự hướng dẫn. Biểu diễn đoạn này thời gian học được pháp thuật. Lấy thông qua kết nghiệp lên lớp khảo hạch, cơ sở ma pháp học viện học viên thi tình trạng, có thể dùng thê thảm không nỡ nhìn để hình dung, bên trong có rất nhiều đã học mấy năm, hàng năm tham gia kết nghiệp thi, nhiều lần không cách nào thông qua, lưu cấp sinh, rõ ràng chỉ dùng y theo giáo viên mệnh lệnh, thả ra nặn có thể hệ cơ bản nhất pháp thuật quả cầu lửa thuật. Cũng dùng phòng ngự hệ ma pháp bình phong che chở ngăn cản một lần cường độ cực thấp pháp thuật. Công kích coi như thông qua. Nhưng dù vậy, vậy có rất nhiều người không làm tốt. Nhất là những cái kia quần áo giản dị. Tuổi tác khác nhau bình dân học viên. Trong đó thậm chí còn có một cái rõ ràng đã bước vào trung niên học viên. Bọn họ không phải bệnh không ra dáng dấp giống như pháp thuật. Chính là điều khiển không tốt trong cơ thể ma lực, để cho pháp thuật ở mới bắt đầu giai đoạn liền rơi vào mất thăng bằng rối loạn. Nếu không phải kinh nghiệm đầy đủ giáo viên đúng lúc tham gia, bọn họ rất có thể sẽ đưa tới một tràng nổ, làm mình bị thương, mà những cái kia còn nhỏ học viên quý tộc, biểu hiện thì tốt được hơn. Bện quả cầu lửa thuật, thì thả phòng ngự bình phong che chở, không tốn sức chút nào. Cái này cùng bọn họ xuất thân có liên quan. Học viên quý tộc gia cảnh sung túc, từ nhỏ bị ma pháp thông quan giáo dục, phần lớn ở nhập học trước liền có tốt làm phép năng lực, mà những thường dân kia học viên liền không tốt như vậy. Chờ cho dù ám dạ tinh linh bị giếng nước vĩnh hằng che chở, trời xanh có vượt xa bình thường ma pháp lực tương tác, nhưng bọn họ đã bỏ lỡ học tập ma pháp cao nhất tuổi tác. Năng lực tiếp nhận xa xa không bằng xuất thân quý tộc thiếu niên các cô gái. Hơn nữa, cơ sở ma pháp học viện học viên phần lớn đều là bình dân. Chỉ có rất ít học viên quý tộc, bởi vì chân chính có tài lực, có bối cảnh gia đình quý tộc, sớm đã đem bọn họ đời sau đào tạo rất khá. Bộ phận này học viên đã sớm thông qua các loại phương thức hoàn thành trong cùng ma pháp học viên. Nhập học khảo hạch, tự nhiên không cần tham gia nữa cơ sở kết nghiệp thi. Nhỏ Elizande là học viên bên trong được chú ý nhất một cái. Địa điểm thi ngay tại xa nhất vậy cái xó xỉnh. Nàng duy nhất bện ra ba đoàn ngọn lửa. Từ bất đồng góc độ đánh úp về phía liền tại đối diện bình yên đứng. Định lấy một đạo tiện tay gọi ra ma pháp bình phong che chở ngăn cản lần công kích này giáo viên. Kết quả một tiếng vang thật lớn sau này, đợi tràn đầy cuốn ngọn lửa tắt, khói bụi tan hết, giáo viên nhà địa phương, đã xuất hiện một cái sâu đậm hố to. Bất tỉnh nhân sự giáo viên nằm ở hố to phần đáy, mặt đầy ô nhiễm hắc, liền tóc đều bị cháy rụi. Elizande biểu hiện ưu tú, dẫn phát chú ý dân chúng hoan hô. Càng ngày càng nhiều người xem, nguyên bản chỉ xem học nghề đi không lưu ý học nhân viên khu. Ăn điểm tâm, uống nước trái cây, lẫn nhau nói chuyện trời đất, thậm chí bao gồm quý tộc trong khu những cái kia ít hứng thú tầng trên tinh linh người xem. Cũng đều bị bỗng nhiên vang lên hoan hô hấp dẫn, hướng Elizande nhìn, đồng thời châu đầu ghé tai, hỏi người bên người rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chọn nàng, không biết ai đánh đầu. Các khán giả dần dần bắt đầu đều nhịp hướng quý tộc khu và hội trường cánh đông bầu trời bảy cái. Phòng riêng hô to đứng lên, càng ngày càng ngay ngắn, càng ngày càng vang dội. Ang Ma nghe một lát, mới phân biệt ra người xem không ngừng tái diễn cổ ám dạ tinh linh từ ngữ. Là, chọn, và, nàng, tổ hợp. Tựa hồ mọi người đặc biệt quan tâm, và bọn họ như nhau chặt nhìn chăm chú hội trường tất cả sao sư đơn vị. Rốt cuộc sẽ chọn vị nào biểu hiện lớn lao người thành tựu mình kế tiếp điểm chính đào tạo đối tượng. Chọn nàng, Ang Ma quả thật cảm thấy Elizande biểu hiện đặc biệt tươi đẹp. Nhưng bình tâm mà nói, dù là tính luôn tuổi tác thêm điểm, học viên siêu trình độ làm phép thêm điểm, cũng không nên ở coi áo thuật ma pháp như ăn cơm uống nước vậy bình thường thượng cổ ám dạ tinh. Linh người xem bên trong đưa tới như vậy phản ứng, dẫu sao ở nước giếng ma lực dưới tác dụng, mỗi người bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết sử dụng một ít nhỏ ảo thuật. Cũng tỉ như ở đầu ngón tay gọi ra một đạo tiểu hỏa miêu. Mồi thuốc lá đấu bên trong thuốc lá, Elizande tiến lên tra xem giáo viên thương thế đang lúc, Ang Ma cảm thấy buồn cười. Một mặt là cảm nhận được áo thuật ma pháp đối với ám dạ tinh linh bình dân mà nói phi phàm mị lực. Mặt khác, vậy từ dân chúng cuồng nhiệt hoan hô trong, phát giác lên Candoray đế quốc liên quan tới áo thuật ma pháp mở rộng công tác cao minh. Cái này vừa mới tới nóng trận giai đoạn, người xem đáp lại liền nhiệt liệt đến loại trình độ này. Đến lúc tiếp theo đẹp mắt nhất lôi đài tỉ thí khâu, người xem tâm trạng vậy cao bao nhiêu tăng. Đồng thời, Ang Ma cũng biết, bảy cái trong phòng V, I, P, nhất định cũng có rất nhiều nhân vật lớn chú ý tới Elizande biểu hiện. Ngay tức thì bện ba cái quả cầu lửa pháp thuật, hơn nữa còn có cao như vậy pháp thuật cường độ, liền tinh anh đẳng cấp chính thức pháp sư cũng không nhất định làm được. Thật là danh sư xuất cao đồ à. Rất khó tưởng tượng, Ang Ma đại sư ngài lại có thể mới dạy nàng 7-8 ngày mà thôi. Ta ở nàng cái tuổi này, cũng không làm được chuyện giống vậy. Well cảm khái một câu, Padis cười một tiếng, bổ sung nói, đây đã là tương đương đánh giá cao. Phải biết chúng ta vị này pháp sư lớn lên người, nhưng mà 115 năm trước, thứ 11 giới pháp thuật tỉ thí hội họp lớn người tham dự đây. Lúc ấy hắn không phí nhiều sức đánh bại để cho thành Surama nhân dân dẫn lấy làm hãnh diện thiên. Tài pháp sư, một lần hành động lấy được vòng nguyệt quế, giành được tới xem tranh tài nữ hoàng bệ hạ thưởng thức. Nguyên lai vị này pháp sư dài còn có. Như vậy đã qua, Ang Ma khá cảm thấy hứng thú nhìn một cái well. Nháo được người sau tiếp liền đối Padris nói, ngài liền chớ giễu cợt ta, và Ang Ma đại sư một so, ta về điểm kia vi mạt thành tựu coi là cái gì. Bất quá quả thật, theo ta hiểu, cái đứa nhỏ này thiên phú mặc dù gọi là không tệ, nhưng chỉ dùng 7-8 ngày, liền đem nàng dạy thành cái bộ dáng này. Ta phải nói, Ang Ma đại sư, ngài thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Padris thu hồi nụ cười. Vậy cảm khái, hắn cũng không có cố ý nịnh nọt, mà là thật bị kinh ngạc được không nhẹ. Chỉ dùng ngắn như vậy thời gian, liền đem một học viện cấp bậc đứa nhỏ dạy thành như vậy. ai cũng không làm được. Liền liền Nasara học viện các giáo sư cũng không được. Lúc này, truyền tống ma pháp chập chờn lại lần nữa truyền tới. Nguyên lai là Ferguson mang tên kia tầng trên tinh linh pháp sư trở về. Tầng trên tinh linh pháp sư cung kính đi tới Angma bên người. Hành lễ nói, Angma đại sư, xin thứ lỗi ta trước kia thất lễ. Hội họp lớn sau khi kết thúc, Pharondis thân vương muốn mời ngài đến phủ đệ của hắn trong ngồi một chút. Angma, một tiếng. Được, mời thay ta cảm ơn thân vương mời. Ta sẽ cần phải mời đi trước. Tầng trên tinh linh pháp sư lại lần nữa cúi người, rời đi phòng riêng, sẽ chàng thượng khảo hạch vẫn đang tiếp tục. Một vị nữ tế ti dẫn mấy tên y sư, cầm cái đó xui xẻo giáo viên mang sau khi đi, đón người xem tiếng vỗ tay, lo lắng tại giáo viên thương thế nhỏ Elizande không khỏi có chút khó vì tình. Xấu hổ cúi đầu xuống, cầm lên liền ngón tay. Một vị khác vóc người cao gầy người đẹp giáo viên rất nhanh vào sân. Khó có thể tin nhìn nhỏ Elizande một mắt, nói một ít chú ý sự hạng. Hai người kéo ra khoảng cách, bắt đầu tiến hành hạ hạng nhất khảo hạch. Phải đi, người đẹp giáo viên lớn tiếng nhắc nhở Elizande, để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó bện ra một cái quả cầu lửa thuật, nhanh chóng tấn công tới. Đồng thời, bên sân mấy tên giáo viên, vậy làm xong một khi phát sinh bất ngờ. Tùy tiệc cứu nhỏ Elizande chuẩn bị, không biết chuyện gì, Angma không tự chủ được sát tâm dâng tới cổ họng. Theo bản năng đứng dậy, đỡ phòng riêng ranh giới lan can, thân thể nghiêng về trước, giống như kéo gần điểm này khoảng cách. Là có thể ở phát sinh ngoài ý muốn lúc thời gian đầu tiên trợ giúp Elizande tựa như. Kết quả, ở muôn người nhìn chăm chú, nhỏ Elizande đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm chặt, mới vừa bay qua nửa chặng đường quả cầu lửa, lại trực tiếp bị lăng không bóp vỡ, nổ, phụ trách thì người đẹp giáo viên đứng chết chân tại chỗ. Angma dưỡng sốt một chút. Padris, Well và Ferguson ba người vậy tất cả giật mình. Không chỉ có bọn họ, bảy cái trong phòng VIP tất cả khát vọng tuyển chọn thiên tài pháp sư thành viên tổ chức. Còn có trong hội trường gần 100.000 tên người xem. Tất cả đều bị sợ hết hồn, mắt lẫn nhau nhìn, trong chốc lát yên lặng như tờ. Hội trường lâm vào yên tĩnh như chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.